Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 20, lại mạnh. Ức Vạn Kiếm Quang hội tụ thành một đầu thần long, du động tại trong trời cao, vọt thẳng nhập kiếp vân đỏ thẫm kia, tiến đánh kiếp vân là độ kiếp kiêng kỵ nhất sự tình. Chỉ có đầy đủ tự tin người độ kiếp mới dám làm như thế. Màn này trang cảnh để tam giới rất nhiều các đại năng đều nín hơi nhìn xem. Oanh, đầu kia kiếm quang hội tụ du long xông vào kiếp vân đỏ thẫm về sau. Kiếp vân đỏ thẫm trong vòng xoáy hồng quang đột nhiên phóng đại. Hoàn toàn bạo phát, khóa, Tần Vân nghiêng nhìn phía trên, nhẹ giọng quát. Kiếm quang du long bỗng nhiên vờn quanh thành một vòng, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản kiếp vân đỏ thẫm. Kiếp vân đỏ thẫm hoàn toàn bộc phát, có thể bộc phát lực lượng lại bị hoàn toàn chế chủ. Oanh, oanh, oanh, kiếp vân đỏ thẫm đủ loại hỏa diễm, hợp lực đánh thẳng vào bốn phương tám hướng. Tần Vân sắc mặt biến hóa. Kiếm quang du long miễn cưỡng trèo chống một cái hô hấp liền muốn hỏng mất. Tán, Tần Vân lập tức một cái ý niệm trong đầu. Chỉ gặp đầu kia du long lập tức phân tán ra đến. Lại hóa thành ức vạn kiếm quang. Giải rác ức vạn kiếm quang cấp tốc bay đến kiếp vân đỏ thẫm phía dưới cùng. Lại hội tụ thành đầu kia kiếm quang du long. Trong kiếp vân ẩn chứa lực lượng quá mạnh. Ta muốn chính diện phong tỏa áp chế, còn kém xa lắm, Tần Vân thầm nghĩ, ta lần này bế quan vừa mới ngộ ra một chiêu này, du long. Là yên vũ trận mạnh nhất giết địch chiêu số, so trước đó sát chiêu, tam tuyệt thất tinh, mạnh gần gấp đôi. Đủ để cùng dị giới nữ tử tóc bạc cùng so sánh. Một chiêu này du long, không cách nào áp chế kiếp vân. Nhưng nếu là vẻn vẹn ngăn cản, có thể ngăn cản được sao? Tần Vân suy tư, hắn cũng là tại rình mò lấy tán tiên chi kiếp huy lực. Từ đó phỏng đoán lần tiếp theo thiên kiếp huy lực. Rầm rầm rầm, kiếp vân đỏ thẫm hỏa diễm không ngừng bành trướng lấy. Nội bộ cũng đang phát sinh lấy biến hóa. Rốt cục bành trướng bộc phát kiếp vân đỏ thẫm co lại nhanh chóng. Co rút lại thành một đoàn nhỏ uy lực kinh khủng được nhiều kiếp vân. Oanh, kiếp vân sau khi co vào này, đột nhiên bộc phát ra một đạo ngọn lửa màu đen, bay thẳng đến chính phía dưới Tần Vân oanh kích mà tới. Tới, nhìn xem kiếp vân tất cả lực lượng hội tụ thành ngọn lửa màu đen trùng kích mà xuống. Đầu kia kiếm quang du long cũng là nhất phi trùng thiên. Đón đầu mà lên. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm trụ màu đen va chạm trên kiếm quang du long. Kiếm quang du long du động, toàn bộ kiếm quang thân thể kiệt lực ngăn cản, kiệt lực tan mất lực trùng kích, nó đang cố gắng ngăn cản. Hỏa diễm trụ màu đen cũng là không ngừng oanh kích, đồng thời cũng phụ trên kiếm quang du long thiêu đốt lấy. Thiêu đốt làm cho từng sợi kiếm quang không ngừng chôn vùi. Đầu kia du long lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang thu nhỏ lại. Rất nhanh, kiếm quang du long đang du động đồng thời, cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn chôn vùi tiêu tán, mà hỏa diễm trụ màu đen kia tại tiêu diệt kiếm quang du long về sau. Còn sót lại ngọn lửa màu đen cũng chỉ còn lại rải rác một chút. Uy lực đã không đáng giá nhắc tới. Vụn vặt lẻ tẻ trùng kích mà xuống, còn không có đụng chạm lấy yên vũ trận, liền bị phiêu đáng tí tách mưa phùn cho hoàn toàn chôn vùi. Giữa thiên địa khôi phục an tĩnh, kiếp vân cũng hoàn toàn mất hết, kiếp vân hoàn toàn bộc phát, có thể chôn vùi ta yên vũ trận mạnh nhất sát chiêu. Tần Vân ngẩng đầu nhìn từng sợi ngọn lửa màu đen kia ở trong yên vũ lĩnh vực chôn vùi. Nhưng trong lòng có chút nặng nề, lần thứ 11 tán tiên chi kiếp kiếp vân trong nháy mắt bộc phát. Hẳn là có thể vượt qua lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, hỏa kiếp, mạnh nhất hỏa diễm bộ phận uy. Lực, nhưng mà lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, có phong hỏa lôi tam đại kiếp, phong hỏa nhị kiếp là thứ yếu, lôi kiếp mới là mạnh nhất. Vừa rồi kiếp vân bộc phát liền có nửa bước thiên đạo cảnh uy lực. Như vậy phỏng đoán, lần thứ 12 tán tiên chi kiếp, kinh khủng nhất lôi kiếp, hẳn là có thiên đạo cảnh uy lực. Thật chẳng lẽ nếu muốn như thế, đến có thiên đạo cảnh thực lực mới có thể vượt qua. Tần Vân trong lòng trĩu nặng, thôi được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta Tần Vân sẽ có thể làm đều làm, dốc hết toàn lực, nếu là dạng này vẫn như cũ thất bại, vậy cũng không lời nào để nói. Tần Vân rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Lôi Khiếu Sơn trên đỉnh núi mình quan tâm đám người kia. Lộ ra dáng tươi cười vừa cất bước liền đi đi qua. Ma đảo cương vực, ba tuần khoanh chân ngồi tại hoang vu đỉnh núi, nhìn xem trong thiên giới phát sinh hết thảy, đều không dùng yên vũ trận ngăn cản, vẻn vẹn đông đảo kiếm quang hội tụ, liền rách kiếp vân. Ba tuần nhẹ giọng nói nhỏ, vị này tần kiếm tiên thực lực lại tăng lên, so giết chết văn đạo nhân lúc, lại mạnh không ít, ánh mắt của hắn cỡ nào độc ác, một chút nhìn ra Tần Vân, Du Long, một chiêu này. So giết chết văn đạo nhân, tam tuyệt thất tinh, chiêu số còn mạnh hơn nhiều. Trước đó tại trong mấy vị nửa bước thiên đạo cảnh, hắn vẻn vẹn hộ thân kiếm trận lợi hại, giết địch chiêu số lại là hạng chót, so Trúc Dung cùng ta đều yếu, chớ nói chi là cùng Tổ Long, hậu nghệ bọn hắn so sánh với. Bây giờ cái này kiếm quang Du Long chiêu số, luận uy lực liền không thua gì ta. Hắn cũng đền bù một nhược điểm. Ba tuần thở dài trong lòng, loại tốc độ phát triển này để hắn đều cảm thấy áp lực. Thật sự là kinh tài tuyệt diễm. Vị này kiếm tiên mạnh để cho ta ma đạo đều không thể làm gì. Nếu là mặc cho trưởng thành, tương lai quét ngang tam giới ma đạo chưa chắc không thể có thể. May mắn 1000 năm về sau, chính là một trận càng kinh khủng tán tiên chi kiếp đang chờ hắn. Ba tuần chờ mong tán tiên chi kiếp đem vị này kiếm tiên cho mang đi. Nếu không vị này tần kiếm tiên, liền thật sự là ma đạo một trận đại kiếp, lợi hại, kiếm quang sát chiêu liền ngăn trở kiếp vân. Một vị nam tử áo trắng than thở, vị này tần kiếm tiên, càng thêm sâu không lường được. Tần Vân hắn thiên tư trác tuyệt, làm sao lại có thiên kiếp ngăn hắn? Bất quá, thiên kiếp này chưa chắc không phải một loại tôi luyện, lần lượt tán tiên chi kiếp chính là lần lượt rèn luyện. Chỉ cần giết không chết hắn, liền sẽ làm hắn càng cường đại. Tây phương cực nhạc đại thế giới chi chủ, A-di-đà, xa xa nhìn xem. Màn này, là kiếp, cũng là vận A. A-di-đà trong mắt có trí tuệ quang mang, có chỗ xúc động, lúc này khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, lâm vào cấp độ sâu trong tham ngộ, thậm chí hắn ngăn cách hết thảy liên hệ, ngoại trừ Phật Tổ Như Lai có thể cưỡng ép liên hệ hắn. Mặt khác bất luận cái gì người tu hành đều không thể quấy rầy hắn. Sao sao sao sao sao toàn bộ tam giới, cũng liền đứng đầu nhất một đám, mới có thể thấy rõ Tần Vân độ kiếp tràng cảnh kiếm chiêu uy lực. Những tồn tại cổ lão kia đều hiểu, vị này tần kiếm tiên so giết chết văn đạo nhân lúc càng cường đại. Linh bảo, người vị kia đồ đệ tiến bộ thần tốc, nếu là bản mệnh phi kiếm thành tựu công đức chí bảo, nói không chừng thật có thể vượt qua cuối cùng tán tiên chi kiếp. Thái thượng đạo tổ truyền âm nói, ra, ta cũng rất muốn rời đi tam giới trước, nhìn một chút tán tiên chi kiếp phải chăng có cuối cùng. Nếu là thật sự đến cuối cùng, vượt qua cuối cùng chi kiếp, tán tiên lại sẽ phát sinh biến hóa gì? Ta đồ đệ kia nếu là đều độ không qua, chỉ sợ tam giới đều lại không tán tiên có thể thành. Linh bảo đạo tổ nói ra, Linh bảo, ngươi cái này võ đoán, chuyện tương lai, ai lại thấy rõ đâu. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, ta chính là không tin, tam giới sẽ có so đồ đệ của ta càng mạnh tán tiên. Linh Bảo Đạo Tổ bĩu môi, Thái Thượng Đạo Tổ cười cười không có nói thêm nữa. Lần thứ 11 tán tiên chi kiếp sự tình, trở thành tam giới rất nhiều tiên Phật thần ma một kiện đề tài nói chuyện. Dù sao từ xưa đến nay ngoại trừ Bạch Trạch kiếp trước, cũng liền Tần Vân lần này vượt qua lần thứ 11 tán tiên chi kiếp. Các phương đàm luận, cái này tán tiên chi kiếp uy lực, đàm luận lần thứ 12, vị kia Tần Kiếm Tiên có thể hay không vượt qua, là rốt cục siêu thoát tại tán tiên chi kiếp, hay là bỏ mình vẫn lạc. Một khi bỏ mình, ma tổ cũng sẽ ở trong luân hồi hạ độc thủ, để Tần Vân ngỏm củ tỏi. Hiu, hiu, một sợi dị giới thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực, một sợi bàn cổ huyết mạch chi lực, đều tại trong tĩnh thất du tẩu. Tần Vân ngồi xếp bằng, rốt cục mở mắt ra. Đây đã là lần thứ 11 tán tiên chi kiếp 9 tháng sau. Hắn bế quan tiêu hóa một phen độ kiếp thu hoạch, thu hai bình ngọc, phân biệt thu hồi hai sợi huyết mạch chi lực. Từ khi đạt được cái này hai sợi nhục thân nhất mạch thiên đạo cảnh huyết mạch chi lực, ta vẫn chăm chú tìm hiểu, chủ yếu lĩnh hội vị cường giả dị giới này. Dù sao vị này dị giới thiên đạo cảnh càng giỏi hộ thân, mà bàn cổ huyết mạch chi lực tạm thời chỉ là dùng đến tham khảo. Tần Vân thầm nghĩ, có thể cho dù tham khảo, đều để ta ngộ ra được du long sát chiêu này. Nếu là toàn lực ứng phó lĩnh hội bàn cổ huyết mạch chi lực, có lẽ có thể ngộ ra càng mạnh sát chiêu. Tần Vân cười cười, bất quá, thời gian của ta lãng phí không dậy nổi. Nếu như chờ vượt qua cuối cùng tán tiên chi kiếp, được trường sinh, ngược lại là có thể hào hào lĩnh hội bàn cổ huyết mạch chi lực. Tam giới có rất nhiều pháp môn, trận pháp, thần thông, đều là cùng bàn cổ huyết mạch chi lực có quan hệ. Lại đều là chiến lực cực mạnh, mà cường giả dị giới huyết mạch chi lực, Tần Vân tìm hiểu hơn 2.000 năm, thu hoạch cũng rất lớn. Ngay cả thần thông, bí thuật đều một lần tình cờ ngộ ra chút, đều là hộ thân cực mạnh, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, nên đi hỗn độn thời không khe hở. Tần Vân đứng dậy, xuất quan. Cùng ngày, Tần Vân liền tiến về Minh Diệu Đại Thế Giới đi bái phỏng Hậu Nghệ. Lần này tiến về hỗn độn thời không khe hở, Hậu Nghệ là hắn mời mục tiêu thứ nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.